Bà cô hổ, chương 5, góc truyện audio.com. Hot Tây Du phát giác từ sau khi thành thân, tu dưỡng của hắn ngày càng tốt, đây là chuyện không thể bàn cãi, bằng không từ nửa canh giờ trước hắn đã kêu dọ Ân Thủy hừ câm miệng, chứ làm gì có chuyện để cho hắn o ân giận từ nãy đến giờ. Nhưng Thượng San cũng quá là tùy hứng, luôn mặc nam trang chạy đông, chạy tây, một chút quy củ cũng không có, tính tình lại cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, mỗi ngày luôn có những chuyện mới mẻ phát sinh từ nàng, nếu thường lui tới, Dọ Ân Tây Du khẳng định là sẽ cãi lại, dù sao hắn đến đây là để khám bệnh xem Dọ Ân Thủy Hử phục hồi thế nào chứ không phải đảm đương nghe hắn o ân giận, thế nhưng lại làm cho hắn có thể bao dùng một chuỗi, lại một chuỗi o ân giận dài dòng, được nhắc đi nhắc lại, nhưng những chuyện này liên quan gì tới hắn chứ? Đương nhiên cũng vì không liên quan, cho nên mặc kệ Dọ Ân Thủy Hử hết. Niệm rồi lại niệm, hắn cũng lười đáp lại. Nhưng thật ra Hoắc Tây Du cũng cảm thấy thắc mắc, có cái gì đâu mà niệm. Thượng San sự tình nhiều lại như thế nào? Thường xuyên đến trà lâu nghe hí khúc, đi khắp nơi tìm thức ăn ngon thì thế nào? Nói như thế nào thì cũng nhiều năm rồi không trở lại đồng thành cho. Dù Dọ Ân Phủ bỏ ra số tiền lớn mời đầu bếp tay nghề giỏi để nấu thì sao? Mới vừa trở về, đi dạo chung quanh một chút cũng là chuyện thường tình. Huống chi nghe nói Thượng San quanh năm đều ở Vô Vi Thôn, nơi đó tỏ ẩn. Những người thanh tâm quả dục một lòng tu đạo, đừng nói là hoạt động, giải trí gì, ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng chỉ tỏ ẩn rau dại, chẳng khi nào có vị thịt a, cuộc sống như vậy người bình thường chịu được sao? Nay thật vất vả mới được xuống núi, đối với thế giới họ ẩn tỏ ẩn mới. Mẹ, chỗ nào náo nhiệt liền tìm tới, còn không thì đi nghe hí khúc. Có là, cái gì đâu, tựa như thê tử của hắn bị quản lâu như vậy, trước khi thành thân với hắn giống như là bị nghẹn đến hỏng rồi, cho nên sau khi được tự do liền tham mới mẻ, tham náo nhiệt, ngày thường chỉ cần được đi chơi thì sẽ không biết chữ mệt viết thế nào. Nghĩ đến, có lẽ nên lãnh giáo Thượng San một chút, xem sắp tới trong đồng thành có chuyện gì vui để hắn có thể dẫn thê tử đi xem, nếu không thì cũng có thể hỏi han về các món ăn vặt. Có lẽ có nhiều thứ hấp dẫn mà hắn chưa biết đến, có thể mang thê tử đi nếm thử, nghĩ đến lúc đó nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, chỉ nghĩ đến bộ dáng tươi cười của nàng, thật sự là, Tây Du, ngươi là không phải thực không cho là đúng. Câu hỏi đột một ngắt ngang suy nghĩ của Hoắc Tây Du. Không tiếp lời, Hoắc Tây Du lại lần nữa thay dược. Ngươi đừng tưởng làm như vậy là có thể không trả lời ta. Dọ Ân Thủy Hử tức giận hỏi thẳng vấn đề, mới vừa rồi vì sao ngươi lại thất thần như thế? Hoắc Tây Du dừng động tác thay dược cũng không xem như đáp lại rồi. Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta nghe nói, dạo này ngươi cùng Tả cô nương rất thân thiết, nàng thường đến đây thăm viếng. Doãn Thủy Hử sừng sốt giải thích nói. Tỉ muội các nàng tổ chức một cuộc thi hội, khi có vấn đề khó khăn thì đến hỏi ý kiến của ta. Vậy ngươi có cảm giác gì? Hoắc Tây Du có vẻ quan tâm đến chuyện này. Cái gì cảm giác, trước kia thường chỉ có ngươi muốn tìm gặp Tả cô nương, còn thường không được vào cửa, ngươi khi đó 3 ngày thì tìm gặp ta 2 lần, cũng vì chuyện này mà phiền lòng. Khi đó ngươi có bao nhiêu là đáng ghét nếu, góc chuyện audio.com, không nghĩ tình huynh đệ ta đã sớm báo là không có ở nhà. Ngươi sao lại nói tới chuyện này? Doãn Thủy Hử tức giận, Hoắc Tây Du làm bộ không có nghe đến, rồi nói tiếp. Hiện tại thì, ngược lại, người ta tìm đến ngươi, ngươi không nghĩ là ông trời bồi thường ngươi, cho ngươi cơ hội tốt sao? Nói đến việc này, tâm tình Dọ Ân Thủy Hử lại rất phức tạp, cũng không muốn nhắc đến. Thủy Hử, ngươi làm sao vậy? Hoắc Tây Du mắt cũng không phải mù, tự nhiên nhìn ra được hắn không thoải mái. Hoắc Tây Du cũng không phải người lạ, mà là hảo huynh đệ, Dọ Ân Thủy Hử tuy không muốn nói nhưng cũng biết không thể giấu được lâu nên phải mở miệng, ta cũng không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ta cũng đúng là nàng, hiện tại gặp nhau cũng thấy nàng khí chất xuất chúng, phong thái mê người, là một cô nương phi thường đặc biệt, nhưng so sánh với trước kia thì, ngừng lại một chút cũng chần chờ một lát, cuối cùng là hoang mang. Nói nhỏ, chính là thiếu một lọ ai, cảm giác một lọ ai, hất tâm điên. Hoắc Tây Du tốt bụng hỗ trợ, Doãn Thủy Hử chừng hắn liếc mắt một cái. Hoắc Tây Du thấy hắn không hài lòng, đành phải bổ sung thêm vài từ để hỗ trợ. Thất hồn điên dảo, hay là thất hồn lạc phách bị ma quỷ ám ảnh, uy, Doãn Thủy Hử tức giận cắt ngang lời hắn, đủ chưa, ngươi không có từ nào dễ nghe hơn sao? Dễ nghe, hai chữ này làm cho Hoắc Tây Du lộ ra biểu tình khiêm tốn muốn nghe chỉ giáo. Rung động, Doãn Thủy Hử tìm được từ vừa lòng nói, Đó là một lọ ai, rung động từ tâm hồn, một lọ ai cảm giác khó diễn tả bằng lời. Nói dễ nghe như vậy có ích gì? Ý tứ không phải cũng giống nhau, chính là bị ma quỷ ám ảnh à, cùng Hoắc Tây Du nói chuyện thì không thể nói lời văn vẻ, cho nên. Giọng Ân Thủy Hử đổi phương thức hỏi. Tóm lại, vấn đề hiện tại của ta là, có phải người ta sau khi trải qua biến cố lớn có thể sẽ thay đổi tâm? Tính, này xác thực rất khả năng. Hoắc Tây Du còn tìm chứng cứ để khẳng định, nhất là những người tìm được đường sống trong cái chết trải qua. Đại nạn, không cần biết là chuyện gì nhưng tâm tính, tình cảm ít nhiều. Sẽ có thay đổi, Doãn Thủy Hử không tiếp lời, lại như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hoắc Tây Du cũng không để ý đến hắn, đem phương thuốc cùng cách dùng. Giao cho mạch đại khái như là dùng lửa thế nào, sắc mấy chén nước. Thành một phần, một ngày uống mấy lần, ta đã khá lên rất nhiều, còn phải uống thuốc sao, Dọ Ân Thủy Hử. Nhịn không được lên tiếng, phản đối Hoắc Tây Du một ngày khám bệnh ba. Lượt, là ta quyết định hay là ngươi, Hoắc Tây Du cũng không cho hắn chút mặt mũi nào. Ngươi cho là hiện tại có thể miễn cưỡng đi lại thì đã là. Tốt lắm, đừng có ngây thơ như vậy, nói cho ngươi biết không chỉ có cái. Chân mà nội thương cũng cần phải nhẫn nại điều trị cho tốt. Lời này coi như cho Doãn Thủy Hử linh cảm, làm cho hắn nếu có chút. Đăm chiêu, vết thương trên người có thể trị còn vết thương trong lòng thì bao lâu mới hết. Tây Du, nhịn không được mở miệng, Doãn Thủy Hử có chút hoang mang. Hỏi, trên người thương có thể trị kia trong lòng thương muốn bao lâu? Mới có thể khỏi hẳn, Hoắc Tây Du nhướng mày, vấn đề này như là ngò ai dự liệu kìa hắn. Ta nghĩ qua, Doãn Thủy Hử vẻ mặt còn thật sự nói, Tiểu San hiện tại bộ dáng điên điên khùng khùng là từ sau khi hôn phu Thanh Mai Trúc Mã. Của nàng qua đời mới bắt đầu, Hoắc Tây Du sừng sốt kinh ngạc, sao nói một vòng lại nói đến thượng, San chứ, góc chuyện audio.com, hắn còn đang định hỏi chuyện Dọ Ân Thủy Hử, như thế nào lại nghĩ đến chuyện của thượng San. Mà vừa nhắc đến đã thấy người xuất hiện, thượng San trong tay mang theo hai luồng dây thừng trói một đòn nê cầu. Biết được là gì, chết liền á, mặt mày bơ phờ nhưng lại tràn đầy ý cười đi vào thư phòng. Tây Du người tới vừa lúc ta hôm nay nhặt được vật quý nha, dơ. Chiến lợi phẩm trong tay lên, thượng San hào hứng nói tiếp. Màu nếm thử xem tư vị của nó, rất tuyệt diệu nha, một chút nữa nhớ đừng quên mang. Về cho thê tử ngươi nếm thử, nga, Hoắc Tây Du hiện ra hứng thú. Thượng San còn lấy ra một đòn nê phong còn nóng bỏng tay đặt trên bàn, nháy mắt hương thơm tràn nức mũi. Ngươi ngửi thấy mùi thơm không, cũng chỉ có lọ ai hóa kê chính tông. Này mới có được hương vị như vậy nha. Thượng San còn hít một hơi dài. Biểu tình thật đắc ý, là lấy ở đâu mà kêu chính tông. Dọ Ân Thủy Hử mặc kệ là thơm hay không thơm, trước tiên phải hỏi cho ra nguồn gốc. Nói đến điểm đắc ý này, Thượng San nhịn không được cười ha ha, khoe ra. Thành Nam có một lão ăn mày giúp ta nướng gà à, lão ăn mày ở Thành Nam, Dọ Ân Thủy Hử không dám tin những gì mình nghe được. Ngươi giao du với đám ăn mày kia, chất nhi, ngươi như vậy là có ý gì, tươi cười biến mất Thượng San nheo mắt lại. Dọ Ân Thủy Hử thực đứng đắn đáp lại, xin hỏi một chút có người bình thường nào sẽ đi giao du với đám ăn mày không? Miệng ngươi tràn đầy kỳ thị, không tốt lắm nha Thượng San không cho là đúng. Ta, kỳ thị, này lên án, hại Doãn Thủy Hử suýt nữa bị sặc nước miếng. Ngươi phải biết rằng, mỗi người đều là bất đồng, ý tưởng bất đồng, quan niệm cũng không đồng, có lẽ ngươi cảm thấy cuộc sống của ngươi rất khá, nhưng bọn họ cũng cảm thấy tự tại với cuộc sống của mình thượng. San bày ra tư thế của một trưởng bối để thuyết giáo hắn. Nhân các hiếu, chí, ngươi không nên bởi vậy mà khinh thường họ, ngươi làm ơ đi, muốn giảng đạo lý trước phải động não suy nghĩ một. Chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có não trong đầu. Đã, Dọ Ân Thủy Hử không có ý giễu cợt nhưng đối với nàng, hắn rất khó. Kiềm chế, càng nghĩ càng giận, Doãn Thủy Hử thuyết giáo lại nàng. Một cô nương ra đi giao du với đám ăn mày, ngươi có bận tâm đến an nguy của mình? Hay không, có nghĩ đến thân phận của mình hay không? Doãn Thủy Hử không nghĩ soi mói, nhưng nhìn đến nàng bụi dính đầy mặt liền cảm thấy chướng mắt. Ngươi nhìn ngươi xem, phát hiện tóc tai của nàng hơi rối loạn, Dọ Ân Thủy Hử nhắc đi nhắc lại. Làm sao mà một người lại biến thành cái dạng này? Chất nhị ăn gà của ngươi đi, Thượng San đem con gà dí vào miệng hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục lải nhải. Không nói mà trực tiếp dùng hành động, bởi vì không nghĩ một chuyện, tốt vậy cũng làm cho hắn lải nhải không ngừng, lại vừa vặn thấy Hoắc Tây Du đang nhấm nháp món gà nướng nóng hôi hổi, nàng liền thuận tay lấy. Một con nhét vào miệng hắn, đợi hắn sau khi thưởng thức qua hương vị. Tuyệt hảo này, sẽ biết hết thảy những gì nàng làm đều đáng giá. lại không nghĩ rằng trường hợp sẽ ở nháy mắt trở nên quỷ dị. Doãn Thủy hừ trừng mắt nhìn Thượng San, miệng bị con gà che kín nên không nói được gì. Hoắc Tây Du ở một bên tựa như không có việc gì liên quan đến mình, vẫn tiếp tục hưởng thụ con gà của hắn. Ăn ngon lắm phải không? Thượng San thật vừa lòng nhìn bộ dáng. Không nói nên lời của Doãn Thủy hừ, tâm tình chợt tốt hơn, vẻ mặt lại. Góc chuyện audio.com, tủm tỉm cười, Doãn Thủy hừ xanh mặt không thèm đáp lại. Cho dù nổi danh là Mỹ Nam Tử, mặt mày xanh lét trong miệng lại mắc. Nghẹn con gà thì bộ dáng hiện tại cũng chẳng có gì đáng xem, Thượng San. Lúc này mới chợt thức tình, a, là ta thất sách, xương gà sẽ làm ngươi nghẹn, rút ra cánh gà. Lại vội vàng gỡ lấy thịt sau lại tự nhiên đem đốt vào miệng Doãn Thủy. Hừ, họ ẩn tò ẩn bỏ qua ánh mắt giết người của hắn. Nếu ánh mắt có thể phun hỏa, Thượng San đại khái đã bị nướng chín. Doãn Thủy hừ không thể tin được lại có người thần kinh không được bình thường đến vậy. A chất nhi, người mau ăn đi, có vậy mới cảm thấy được tư vị của món ăn a, trừng mắt nhìn ánh mắt muốn giết người của hắn, Thượng San vẻ. Mặt phẫn nộ thúc giục, người mau ăn thử đi, ta chính là vận khí tốt. Đang muốn làm ăn mày thì lại gặp lão ăn mày, là hắn giúp ta làm. Doãn Thủy hừ mới mặc kệ kê là ai làm, hoặc là khẩu vị rốt cuộc chính hay bất chính tông. Bây giờ hắn chỉ có một nghi vấn, ngươi trở lại đường ngay được không? Mặc kệ hắn nghiến răng nghiến lợi, Thượng San mở to mắt nhìn, hết nhìn trời lại nhìn ra ngò ai cửa sổ, không chỉ mới vừa rồi, nàng nhớ rõ lúc hỗ trợ lấy đất nhóm lửa. Cho đến lúc kết thúc công việc, nàng hai tay cầm một sâu thành phẩm trở về, tất cả giống như không có, liên quan gì tới chuyện trở lại đường ngay. Ai nha, nam tử hán đại trượng phu, loại việc nhỏ này cũng muốn để ý, sao, vừa cười Thượng San vừa đánh một chưởng vào ngực Doãn Thủy hừ. Trên áo màu trắng liền lưu lại một vết dầu, tiếng cười biến mất khi Thượng San nhìn thấy vết dầu kia. Doãn Thủy hừ cúi đầu, hắn cũng thấy, thoáng chốc trong không khí xuất hiện sự yên tĩnh mất tự nhiên. A ha ta ha, không có gì, đem giặt sạch thì tốt rồi, giặt sạch là được. Rồi, Thượng San vừa cười, đưa tay lên tính hóa giải dấu vết cũng là hóa giải xấu hổ của mình. Thế nhưng, càng vuốt vế bần càng mở rộng, Thượng San đến giờ mới nhớ ra vừa rồi nàng bẻ cánh gà, vì thế mà cánh tay đã bị dính dầu, không nên đánh lên áo hắn, mà hiện tại nàng càng cố sửa chữa sai lầm thì càng gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Quyết định thật nhanh, ai nha, ta đã quên biểu ca, biểu tàu hẹn ta đánh mặt trược Thượng. San làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thu tay cũng không quên nhé. Răng cười, đem cha mẹ hắn ra làm bia đỡ đạn, nàng còn cười hì hì nói. Chí nhớ, của ta thật là, ta phải nhanh đến gặp mới được, thuận tiện đem gà đến cho họ nếm thử, các ngươi cứ tiếp tục tán gẫu, tiếp tục a, nơi đây không nên ở lâu, 36 kế tàu vi Thượng sách. Thở dài, phun thịt gà trong miệng ra phía sau, Doãn Thủy hừ nhìn cái áo trắng của mình đã bị vấy bẩn, chỉ có thể thở dài. Người cũng thấy Tiểu San nàng biến thành cái dạng này. Có thay đổi sao? Hoắc Tây Du vừa ăn thịt vừa cố gắng suy nghĩ. Hồi lâu chỉ có thể nói, nàng trước đây không phải cũng là bộ dạng như, vậy sao? Lời này là hỏi Doãn Thủy hừ, thời gian trước Thượng San luôn luôn gây chuyện rắc rối, khiến cho trong phủ gà chó không yên, rắc rối bây giờ so với lúc đó có vẻ còn nhiều hơn. Hoắc Tây Du ấn tượng rất sâu sắc, ta nhớ rõ có lần chúng ta muốn đi dạo trong rừng Tây Giao, không cho nàng đi cùng, nàng không nghe cuối. Cùng đán phải cho đi theo, bảo nàng an phận một chút, nhưng lời hứa an phận trong miệng nàng là chọc vào tổ ong vò vẽ lớn nhất hại chúng ta. Phải kéo nàng nhảy xuống sông mới miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp không? Góc chuyện audio.com, bị ong chích chết, việc này Doãn Thủy hừ làm sao có thể không nhớ rõ. Lúc đó, bốn người bọn họ thật đúng là nếm không ít đau khổ. Bởi vì bị ong chích mấy phát nhiều chỗ bị sưng phồng lên, khi nàng trở về nhà lại bị phát sốt, người lớn truy cứu nguyên nhân, sự việc lập tức bị bại lộ, bốn người bọn họ bị phạt quỳ ở từ đường, nói lỗi tại bọn hắn dẫn nàng đi lại để nàng gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Kẻ khởi xướng là nàng vì bị bệnh mà lại thành ra không có việc gì. Nàng từ nhỏ đã là một kẻ gây họa, Hoắc Tây Du kết luận. Rõ ràng là tai nạn của mọi ngọn nguồn, hại thảm người bên cạnh mà bản thân thì lại không việc gì, luôn thể hiện một bộ dáng vô tội. Doãn Thủy hừ không khỏi gật đầu phụ họa, không thể tưởng tượng được người nghịch ngợm như vậy lại là một cô nương. Khi biết được chuyện này, Hoắc Tây Du cùng những người khác khó khăn lắm mới tiêu hóa được việc này, không thể không cảm thán. Lão, thiên gia lần này đùa thật quá trớn, có thể nói là chuyện khó hiểu nhất, vớ vẩn đến cực điểm. Đây là chuyện ta muốn nói với ngươi, Doãn Thủy hừ vẻ mặt thận trọng lặp lại. Tiểu San là từ sau khi vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã qua đời. Mới trở về tâm tính như vậy. Cái gì kêu là, mới trở về tâm tính như vậy. Hoắc Tây Du ăn xong đồn ăn, trong lòng có chút hoang mang, từ khi hắn quen biết Thượng San vẫn luôn là lọ ai người như vậy, có gì mà phải tò. Mò, thủy hừ, giọng Hoắc Tây Du có vẻ chần chờ, ngươi có vẻ rất để ý chuyện của Thượng San. Ngươi chẳng lẽ không thèm để ý, Dọ Ân thủy hừ có chút ngò ai ý muốn. Nói, nàng từng là bạn của chúng ta, ngẫm lại thấy cũng không đúng, lắm, lại bổ sung một câu, tuy rằng Thường Lơ đãng hãm hại chúng ta, là, tiểu quỷ làm người ta giận nghiến răng, nhưng nói thế nào cũng là người. Một nhà, đem nàng trở thành người một nhà, như vậy mới gây chú ý, Hoắc Tây Du tổng cảm thấy không quá thích hợp nhưng là không đúng chỗ nào, cụ thể không thể nói ra nguyên nhân. Ta nhớ rõ ta cùng các ngươi đã nói qua, nàng là kẻ hiếu động bất. Hảo, là vì nàng nghĩ rằng mình không còn sống được bao nhiêu lâu cho nên không sợ trời cũng không sợ đất. Doãn Thủy Hử nghĩ đến Hoắc Tây Du do dự là vì gần đây mới tiêu tan những oán giận do bị nàng hãm hại. Ngươi chính là trước kia đã nói qua với chúng ta. Hoắc Tây Du khẳng định nhịn không được nói. Chính vì ngươi đã nói qua nên chúng ta mới có thể dẫn nàng đi chơi khắp nơi, bằng không ai thèm để ý tới thối tiểu. Quỷ kia, nhớ tới chuyện đã qua, Dọ Ân Thủy Hử trên mặt lộ ý cười, có vẻ hoài. Niệm, cũng chính vì nhớ tới chuyện quá khứ, làm cho Dọ Ân Thủy Hử nghĩ tới chuyện vừa rồi, cảm thấy vấn đề hiện tại của Thượng San thực nghiêm. Trọng, nhưng nàng không phải lúc nào cũng như vậy, ta đã thấy qua trước. Khi gặp chuyện không may, Tiểu San vẫn ở cùng với cha nàng tại Vô Vi. Hôn, hành vi cử chi rất bình thường, nhiều lắm thì cũng chỉ là phóng. Khó ăn hơn so với nữ tử bình thường, không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Chính cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Huống chi phải biết rằng chuyện của Thượng San cũng không phải rất khó khăn, chỉ cần tìm hiểu vài câu, Đông Bảo liền khai toàn bộ. Dọ Ân Thủy Hử lại nói ra phát hiện của hắn, nhưng từ khi hôn phu của nàng qua đời, liền hoàn toàn thay đổi, rõ ràng nhất chính là nàng bắt đầu phẫn nam trang, cho dù bị người bên ngò ai nhìn bằng ánh mắt khác. Thường, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm, góc chuyện audio.com. Đối với việc này, Dọ Ân Thủy Hử hiểu được vì sao nàng lại hoàn toàn không để ý, là vô cảm sao. Lúc trước khi Tả Gia tỷ muội lần đầu tới chơi, hắn chú ý thấy Tả Gia tỷ muội khi nghe nàng tự xưng là biểu cô xa của hắn, vẻ mặt tỷ muội họ liền lộ thần sắc kinh ngạc, trình độ không đồng nhất nhưng hắn quả thật là thấy. Cũng khó trách một cô nương ra lại mặc nam trang đi đông đi tây. Quả thật trái với lễ giáo, khó trách người khác nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nhưng khi thực tế chứng kiến người khác nhìn nàng với ánh mắt khác. Thường, hắn so với Thượng San còn để ý nhiều hơn. Tâm tính muốn bao che, khuyết điểm tự nhiên liền xuất hiện làm cho hắn cảm thấy khó chịu mà. Đương sự cố tình không thèm để ý càng làm cho hắn nổi giận. Ta đã nghĩ qua, Dọ Ân Thủy Hử chia sẻ phân tích của cá nhân. Nàng, trước đây không sợ trời, không sợ đất là vì nghĩ mình sống không được bao lâu, mà hiện tại việc của vị hôn phu đã đả kích nàng quá nhiều, làm cho nàng mới trở lại như trước, không sợ trời, không sợ đất. Ngô, nghe vậy, Hoắc Tây Du tay đang cầm xương gà, vẻ mặt ngưng trọng, làm như đang suy tư điều gì. Tây Du, ngươi là đại phu cao minh, Tiểu San cũng không phải người xa lạ, ngươi cũng biết lòng của nàng bị bệnh, ngươi hãy mau tìm cách chữa trị cho nàng đi, Dọ Ân Thủy Hử cùng hắn thương lượng. Từ nhỏ ý niệm, phải bảo vệ Tiểu San, của hắn quá mạnh mẽ, cho dù vật đổi sao rời, Thượng San từ một tiểu thí hài trở thành một cô nương cũng không làm Dọ Ân Thủy Hử bỏ đi ý niệm này. Nàng xem giống như bất cần đời, cả lơ phất phơ, mỗi ngày trải qua dường như rất khoái hoạt nhưng Dọ Ân Thủy Hử luôn có một cảm giác nói không nên lời, khó nén sự đồng tình, liền cảm thấy bảo hộ nàng là trách nhiệm của hắn. Không ngờ, ngươi thật là ngốc a. Tây Du nghe xong thỉnh cầu của hắn, phản ứng đầu tiên là quăng xương gà trên tay vào người hắn. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, lời này ngươi chưa từng nghe qua. Sao, nếu đã biết là nàng bị tâm bệnh tìm ta có tác dụng gì? Doãn Thủy Hử cũng lấy xương gà ném lại hắn, cũng không vì lời nói của hắn mà nản lòng, tiến thêm một bước nói. Ta biết ngươi cũng không phải ngày một ngày hai, còn không biết bản lĩnh của ngươi. Hoa, thật đúng là được ngươi xem trọng nha, Hoắc Tây Du tức giận. Nói đứng đắn, ngươi tìm biện pháp giúp nàng đi, lấy sở học của ngươi làm sao không biết được tâm dược nàng cần là cái gì, Dọ Ân Thủy Hử vẫn đem hy vọng đặt lên người hắn. Không phải ta không muốn giúp, Hoắc Tây Du cũng không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa. Mà tất cả những suy luận vừa rồi đều là do ngươi đo ẩn ra, sự tình thực sự là như vậy. Thực sự, là ai nói, Hoắc Tây Du không khách khí đánh gãy lời hắn. Ngươi có hỏi qua nàng sao? Doãn Thủy Hử bị lời của hắn làm cho im lặng. Nhà có lẽ Thượng San vẫn tính cách kia, vì bị lễ giáo bó buộc mà. Hiện tại nói không chừng chính là giải phóng bản tính mà thôi, Hoắc Tây Du khách quan nói. Ngươi không thể vì nàng cư xử không giống nữ tử bình thường mà cho rằng nàng mắc tâm bệnh. Nhíu mày, Doãn Thủy Hử cảm thấy không đúng, phản bác nói. Nhưng rõ, ràng sau khi hôn phu của nàng qua đời, nàng thay đổi rất nhiều. Kia có lẽ là cơ hội, Hoắc Tây Du biết được hắn muốn nói gì kiên, định đánh gãy hắn, có lẽ chính như ngươi suy luận, nhân cơ hội mà thay. Đổi gì đó, gật đầu, Doãn Thủy Hử đồng ý đây đúng là nguyên nhân làm cho Thượng San thay đổi. Nhưng kỳ thật còn có một loại khả năng khác, góc chuyện audio.com, ngươi có hay không, nghĩ tới, Hoắc Tây Du hỏi hắn, vẻ mặt chính xác, vấn đề có lẽ ở ngươi. Vấn đề ở hắn, điều này sao có thể, khách chương.